Buông ra con yêu sủng kia. Chương 228, cầu phú quý trong nguy hiểm, canh thứ hai, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà vừa nghe đến muốn tiếp khó khăn cấp nhiệm vụ. Trong lòng mọi người đều là run lên, bọn họ nghĩ tới rồi từ tướng chí tiểu đội tao ngộ. Bọn họ chính là nhận lấy khó khăn cấp nhiệm vụ, mới đưa đến giảm quân số 2 người. Nếu như không phải Lục Khiêm đạo sư xuất thủ, càng là có đoàn diệt nguy cơ. Khó khăn cấp nhiệm vụ, dưới cái nhìn của bọn họ muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Vương Đỉnh khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đội trưởng, chúng ta thật nội dung chính khó khăn cấp nhiệm vụ. Mấy ngày nay ở chung, Lý Trường Sinh đại lược xem rõ ràng Vương Đỉnh tính cách. Cẩn thận chặt chẽ, làm người vẫn còn tương đối nhát gan. Như vậy đi, chúng ta đi trước tiếp Vân Sinh. Đến lúc đó tập hợp ý của mọi người gặp, lại bàn luận phải chăng muốn xác nhận khó khăn cấp nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể dạng này, đại khái bỏ ra hơn nửa giờ, mọi người gặp được Trần Vân Sinh, trải qua 2 ngày nữa tu dưỡng, Trần Vân Sinh trạng thái rõ ràng đã khá nhiều, tinh thần chấn động đã khôi phục, ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ trắng xám bên ngoài, cả người đã khôi phục khỏe mạnh, không dùng Lý Trường Sinh kể rõ, Vương Đỉnh dẫn đầu đem đội trưởng muốn xác nhận khó khăn cấp nhiệm vụ tin tức báo cho Trần Vân Sinh. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi thực lực chúng ta không yếu, chỉ phải hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ, ta tin tưởng chúng ta tiểu đội sẽ thu hoạch được học phủ khen thưởng thêm. Không bằng dạng này, chúng ta thiểu số phục tùng đa số, đồng ý ta nhấc tay, loại thời điểm này, cũng là lớn nhất thể hiện đội trưởng quyền uy thời điểm. Nếu như không đồng ý đội viên chiếm đa số. Như vậy thì biểu thị hắn cái đội trưởng này làm vô cùng không hợp cách. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh dẫn đầu nhấc tay. Trước tiên, Viên Vịnh Nghiên giơ lên tay phải. Lý Trường Sinh hướng nàng gật đầu cười. Viên Vịnh Nghiên nhịp tim đập trong nháy mắt tăng tốc. Sắc mặt đỏ bừng, trong đầu đều là mộng. Trong chốc lát, Lý Thiên Vũ cũng giơ lên tay phải. Ngoài dự liệu chính là... Trần Vân Sinh cũng không hạ xuống hạ nhân, đồng dạng nâng tay biểu thị đồng ý, nhìn lấy giơ lên 4 cái tay. Vương Đỉnh ủy khuất sắp khóc, nhưng đội trưởng cùng đội viên khác đều nhấc tay đồng ý, hắn cũng không tiện công nhiên phản đối. Cũng chỉ đành lộ vẻ tức giận nhấc tay. Rất tốt, toàn phiếu thông qua, mọi người có thể yên tâm. Chúng ta lần này nhận lấy vẫn là tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh nhiệm vụ. Chỉ bất quá độ khó khăn muốn so trước đó càng mạnh. Đương nhiên, ta cũng có lòng tin đối kháng tinh anh cấp ma hóa yêu tinh. Điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Khó khăn cấp nhiệm vụ, hoặc là tiêu diệt toàn bộ bao quát tinh anh cấp ma hóa yêu tinh ở bên trong đông đảo ma hóa yêu tinh. Hoặc là đánh giết bị truy nã tam giai ngự yêu sư. Giữa hai bên thực lực nhìn như không kém nhiều. Nhưng cái trước không thể nghi ngờ dễ đối phó nhiều lắm. Mất lý trí ma hóa yêu tinh sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Trình độ uy hiếp còn không bằng điều kiện tương đương nhau hoang dại yêu tinh. Không do dự, Lý Trường Sinh xác nhận tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh khó khăn cấp nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ của ngươi tin tức. Tiền Nguyên Phi đạo sư cười đem nhiệm vụ tin tức đưa cho Lý Trường Sinh. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút Lý Trường Sinh thực lực chân chính. Nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ Thiên Lang Sơn ma hóa yêu tinh. Mục tiêu, chém giết một đầu tinh anh cấp ma hóa yêu tinh. 3 đầu thượng vị cấp ma hóa yêu tinh. 20 con trung vị cấp ma hóa yêu tinh. Cùng 200 dưới đầu vị cấp ma hóa yêu tinh. Chú thích, Thiên Lang Sơn cùng phụ cận địa vực cũng không thủ lĩnh cấp trở lên ma hóa yêu tinh tồn tại. Khen thưởng, 300 học phần, cùng phổ thông cấp nhiệm vụ so sánh. Khó khăn cấp nhiệm vụ cần tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh không thể nghi ngờ càng nhiều. Cũng rõ ràng càng thêm khó khăn. Bất quá, độ khó khăn càng lớn. Nhiệm vụ khen thưởng cũng liền càng phong phú. Đồng dạng đều là tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh nhiệm vụ. Khó khăn cấp nhiệm vụ khen thưởng chỉnh một chút là phổ thông cấp nhiệm vụ 6 gấp đôi nhiều. Cao như vậy khen thưởng, Lý Trường Sinh có nắm chắc mỗi lần nhiệm vụ đều có thể cầm tới trên 100 học phần. Bởi vì chỉ có hắn có thể chém giết tinh anh cấp ma hóa yêu tinh. Học phủ cho tinh anh ban các học viên nhiệm vụ, chỉ cần phải nắm chắc, hoàn toàn có thể kiếm lời lớn, nhờ vào đó kiếm lấy một số lớn học phần. Sắc trời đã tối, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát, tranh thủ tại trong một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, đội trưởng, đang nói xong về sau. Tất cả mọi người quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh bọn người khống chế lấy phi hành yêu sủng. Rơi vào Thiên Lang Sơn chân núi, cùng Hắc Phong Sơn, Hắc Vân Sơn so sánh. Thiên Lang Sơn rõ ràng càng lớn, chừng 100 dặm phương viên, đồng dạng cũng càng tới gần Thâm Nguyên Chi Môn. Quy củ cũ, mọi người bảo trì cảnh giác đồng thời, cùng ta ở giữa khoảng cách cũng không muốn vượt qua 30 mét. Nếu như phát hiện không thể địch lại ma hóa yêu tinh, nhớ đến trước tiên thông báo ta. Thiên Lang Sơn thế nhưng là có tinh anh cấp ma hóa yêu tinh tồn tại. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, dù là Viên Vịnh Nghiên cũng vô lực đối kháng, dù sao nàng còn không có thượng vị cấp yêu sủng. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, tránh cho xảy ra bất trắc đồng thời. Cũng tại tận khả năng tìm kiếm cao phẩm chất ma hóa yêu tinh. Vừa mới phóng ra ngoài tinh thần lực, hắn liền phát hiện cách nơi này cách đó không xa xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng. Cái này cho thấy bên kia rất có thể tồn tại một cái tộc quần. Lần này khó khăn cấp nhiệm vụ, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ đại lượng hạ vị, trung vị ma hóa yêu tinh, mà ma hóa yêu tinh tộc nhóm không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Bất quá, bọn họ đầu tiên muốn xác định có thể hay không có thực lực ăn cái này tộc quần. Ma hóa sát nhân phong tộc quần, sử dụng phóng ra ngoài tinh thần lực. Lý Trường Sinh, nhìn, đến hình dạng của bọn nó, hắn thấy được một cái đủ có vài thước cao tổ ong to lớn. Đại lượng chỉ có người thành niên nắm đấm lớn ma hóa sát nhân phong tiến vào chui ra. Cũng không biết đang làm lấy cái gì, Lý Trường Sinh chỉ tổ ong phương hướng nói ra, chỗ đó có một cái tiểu hình ma hóa sát nhân phong tộc quần. Số lượng đại khái tại chừng 100. Lấy thực lực của chúng ta đầy đủ ăn cái này tộc quần. Mọi người thả ra hỏa hệ yêu sủng. Một hồi nghe ta hiệu lệnh công kích tổ ong. Không do dự, bốn tên đội viên ào ào phóng thích hỏa hệ yêu sủng. Rất nhanh, tổ ong to lớn khắc sâu vào tầm mắt của bọn họ. Cùng lúc đó, sát nhân phong cũng nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Công kích, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Mấy cái hỏa hệ yêu sủng ào ào phát động viễn trình thế công. Trong đó đặc biệt hỏa liệt điểu thực lực mạnh nhất. Thu, hỏa liệt điểu mở ra bén nhọn mỏ chim. Hít sâu một hơi, bụng của nó rõ ràng lõm một chút. Theo trong miệng của nó phun ra một đạo thô to như thùng nước hỏa diễm long tức. Nhanh chóng hướng về tổ ong bao phủ mà đi. Cái khác mấy cái hỏa hệ yêu sủng cũng ào ào miệng phun liệt diễm. Cổ vũ hỏa liệt điểu uy thế, oanh, trong chốc lát, tổ ong to lớn bị trực tiếp điểm đốt, vô số lửa cháy ma hóa sát nhân phong ào ào rơi xuống. Trực tiếp đã mất đi sinh mệnh, sát nhân phong thuộc về hạ cấp nô bộc chủng tộc, bọn chúng hình thể rất nhỏ, thể lực tự nhiên không cao, huống chi hỏa diễm vốn là bọn họ sợ nhất đồ vật. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, đại lượng ma hóa sát nhân phong tử vong, nhưng cũng không ít trốn qua một kiếp ma hóa sát nhân phong. Bọn họ hội tụ thành một đoàn, khí thế hung hăng hướng Lý Trường Sinh bọn người vọt tới. Có thể còn chưa chờ bọn họ tới gần, mấy cái hỏa hệ yêu sủng phát động đợt thứ hai thế công. Lần nữa có đại lượng ma hóa sát nhân phong bi thảm miểu sát vận mệnh. Còn lại đã là không quan trọng gì. Bọn họ chung quy là không để ý tới chí ma hóa yêu tinh. Dù là bị đánh chết đại bộ phận, như cũ tử chiến không lùi. Rất nhanh, hết thảy đều kết thúc. Tất cả ma hóa sát nhân phong bị đều đền tội. Lý Trường Sinh mấy người cũng không có quét dọn chiến trường. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ồ, không bao lâu, Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng. trên mặt ẩn ẩn lộ ra nét mặt hưng phấn. Thủy Chung ở vào phóng ra ngoài bên trong tinh thần lực phản hồi cho hắn. Hắn tựa hồ tìm được một cái giá trị cực cao ma hóa yêu tinh. Cách chương.